Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng không biết giữa bọn họ từng có một cuộc hôn nhân. Với hắn mà nói, cùng nàng kết hôn chính là nhiệm vụ không thể không chấp hành mà thôi. Một khi nhiệm vụ chấp hành xong, hắn liền bỏ đi, không hề quyến luyến. Cho nên nàng lúc ấy gọi hắn không cần đi. Khi nàng nói không cần ly hôn, khẳng định là phi thường khó xử hắn. Nàng quên không được bóng lưng rời đi kia của hắn, quên không được bước chân kiên định của hắn, quên không được tuyệt vọng trong lòng mình. Yêu một người sâu như vậy, đến cuối cùng cũng phát hiện thì ra chính mình nhất dương tình nguyện. Cái loại cảm giác này thực sự tàn nhẫn. Hắn hiện tại đối với nàng cảm giác bất đồng. Hắn tưởng nàng ở bên người hắn, tuần này là hắn muốn kết hôn, nhưng lại là nàng không có dũng khí, cũng không do dự gật đầu. Nàng vẫn là 3 năm trước cái kia Khương Anh Phàm. Mỗi một bộ phận của nàng còn phi thường tình trường cảm nhận được cái loại cô đơn tịch mịch. Nàng không biết hắn thích rốt cuộc là chân thật nàng hay là hắn cho rằng nàng. Có thể hay không có một ngày tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình kỳ thực lầm. Hắn đối với nàng kỳ thực chẳng phải là chân chính cảm tình. Nàng rất sợ hãi. Nàng tưởng đối với hắn phát giận, phát cáu. Nghĩa là nàng nhớ tới 3 năm trước tình huống, bỗng nhiên không dám. Nàng làm gì có tư cách đây? Nằm ở trên sofa, nàng biết chính mình đêm nay sẽ không lên giường đi ngủ. Giường đơn tuy rằng cô đơn, một người nhập miêu đúng là bình thường. Nghĩa là làm xong nhân lên giường chỉ còn lại có nàng khi. Cái loại cảm giác này chỉ là càng cô đơn đi. Chính là nàng đã có thói quen muốn gì đó bình thường không thể tự nguyện. Nàng muốn mẹ nhưng mẹ rất sớm liền qua đời. Nàng muốn ba ba bồi nàng nhưng ba ba vĩnh viễn đều đang vội, cuối cùng vẫn là đi rồi. Nàng muốn sở thác nhưng là sở thác không cần nàng. Hôn nhân duy trì nửa năm cũng chỉ là bởi vì phụ thân của nàng. Nàng không nên lại hy vọng được đến cái gì, bởi vì kia chỉ sẽ làm cho chính mình thống khổ mà thôi. Nàng cũng tưởng phải làm cái tiêu xài nhân, cho dù lúc hắn ngắn ngủi người yêu đều có thể vui vẻ. Như là nàng lại phát hiện chính mình trong khung vẫn là một Khương Anh Phàm yếu đuối. Nàng muốn quên đi qua, nhưng đi qua một ít cảm giác cũng không buông thả nàng. Nàng mệt mỏi, ngay cả nước mắt đều không chảy xuống. Nếu không có người ở bên cạnh giúp người lau nước mắt, như vậy nước mắt chỉ tăng giá ưu phiền cùng với sự ngớ ngẩn cho mình đi. Nàng chỉ mong chính mình có thể dũng cảm một chút, lại dũng cảm một chút. Ngày hôm sau đi làm, công tác nhiều đến không thể tưởng được, làm cho anh Phàm tạm thời không cần suy nghĩ đến phiền não nữa. Nàng biết chính mình không thể quên Sở Thác, không thể tiêu sái cùng hắn nói lời chia tay, tránh khỏi tương lai càng thêm đau lòng. Nhưng là tạm thời nàng còn không muốn đi đối mặt vấn đề, cho nên ngay cả điện thoại di động cũng đều khóa. Anh Phàm, hợp đồng mới đã làm xong sao? Trước khi chúng ta đi du lịch, mọi dự án phải làm xong, chỉ còn 2 ngày. Lăng Tiểu Vân gõ vào sau của nàng cái bàn, nhắc nhở nói. 2 ngày mà thôi, ngày kia sẽ đi sao? Anh Phàm kinh ngạc hỏi. Tiểu Vân lại trợn trắng mắt. Thứ tư xuất phát, ngày 3, 4, 5, 6, vừa khéo 5 ngày. Như vậy người đã hiểu hay sao? Yên tâm, buổi tối 2 ngày này khẳng định có ngươi cùng ngươi tăng ca. Nha, ta đây đem hợp đồng mới, đêm nay làm xong, ngày mai buổi sáng nhất định giao cho ngươi. Anh Phàm tính toán, biết chính mình đêm nay không thể không tăng ca. Hơn nữa hôm nay không làm xong không được, nàng còn phải cho Tiểu Vân một chút thời gian thuyết minh kết quả cho khách hàng. Không thể đem báo cáo phân tích thị trường trực tiếp quăng cho khách hàng, kêu khách hàng tự mình xem đi. Người thực sự có thể chứ? Ta xem cái này ít nhất cũng phải làm đến 10 giờ. Tiểu Vân thân đầu lại đây xem nàng tiến độ. Người hôm nay tinh thần sống như rất kém cỏi, trông đỡ đi xuống hay sao? Ta ngày hôm qua không ngủ được. Anh Phàm nhu nhu ánh mắt che giấu chính mình mệt mỏi. Hôm nay buổi sáng nàng vẫn là trường tối nóng, khiến cho mắt bớt phù thủng đầu. Gọi Sở tiên sinh nhà ngươi kiềm chế một chút, ngươi cũng phải đi làm. Vẫn là nghĩ đến có 5-6 ngày không thấy được ngươi, liền chịu không được ly biệt. Tiểu Vân ái muội đề nàng một chút. Anh Phàm mặt lung túng không nói một lời nào. Tiểu Vân không biết Sở Thác ngày hôm qua căn bản không ở cùng nàng. Theo hắn cùng nàng sống chung đến nay, đây là lần đầu tiên. Hoàn hảo Tiểu Ngô từ bên ngoài mang theo một túi lớn đồ ăn giải vây cho nàng. Các vị, bên này có một chút lương thực, người muốn tăng ca chính mình động thủ nha. Tiểu Ngô hô. Nhóm đồng sự nghe thấy thế liền hoan hô một tiếng, cơ hồ chạy tới nhập đầu vào đống đồ ăn. Anh Phàm vẫn như cũ ngồi trên ghế, cũng không có khẩu vị gì, chính là Tiểu Ngô lại hướng nàng kêu. Đúng rồi anh Phàm, có người ở dưới lầu chờ ngươi, ngươi chạy nhanh đi xuống. Anh Phàm cứng đờ ngưng thanh hỏi. Ai? Chính là tiên sinh mũ bảo hiểm, chả lẽ ngươi còn có tình yêu khác? Tiểu Ngô nhún nhún vai truyền đạt thông báo, rồi lại quay trở lại chỗ làm việc. Anh Phạm chần chừ, rất muốn kêu Tiểu Ngô đuổi Sở Thác đi. Nghĩa là Sở Thác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net